Ta trước nói, nếu như các người nguyện ý lưu lại, ta thì sẽ không để cho các người là mình làm ra liền lựa chọn như vậy, mà cảm thấy thất vọng. Sau đó, cũng chỉ nghe gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu bình thản thanh âm, chậm rãi ở đó trong đại điện mọi người bên tai nếu như là thánh chỉ vậy, uy nghiêm, tràn đầy khí thế vang lên. Đây là cuốn mây đan, cấp 2 thượng phẩm, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, các người lấy về ăn vào, cơ vốn cũng có thể xông phá trước mặt cảnh giới cổ trai. Tiến hơn một bước, Trần Phi đưa tay chỉ vậy giữa không trung nào đó bề ngoài hiện đầy vân vân đan dược, nhàn nhạt nói. Vèo, vèo, vèo, tiếng nói vừa dứt liền gặp vậy trong đại điện trong nháy mắt mây quang bạo tránh, mấy chục đạo cản ánh sáng màu trắng hướng mọi người bắn tới, sau đó ở bọn họ trước mặt hóa thành từng hạt tròn mượt mà đan dược. Xông lên, xông phá cổ trai. Trong đại điện đông đảo người nghe được Trần Phi lời kia, lại nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt bọn họ mượt mà đan dược cảm thụ vậy kinh người dược lực tất cả không nhịn được trên gương mặt nổi lên vẻ mừng rỡ như điên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, cách chương.